Chương 171, Nhất Chiêu. Sở Nguyên mà nói, không thể không làm cho Thông Ú Vương cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Thông Ú Vương một thân thực lực ngập trời, hơn nữa ở thần bí nơi, cơ hồ không có gì đối thủ, cho dù là ám minh cường đại như vậy tồn tại, cũng muốn đôi hắn kiêng kỵ ba phần, có thể tưởng tượng đi ra, thực lực của hắn đều không phải là nói ngoa. Nhưng là, Sở Nguyên nói hắn chính là dùng một tầng lực lượng, cùng chính mình tranh đấu, kia hắn lực lượng, tới rồi cái dạng gì nông nội vô luận là ai, đều có thể đủ rõ ràng biết, một tầng lực lượng, có thể biểu hiện ra như thế thế nhưng khí thế, kia quả thực là khó có thể tưởng tượng chuyện tình, chỉ sợ cả ma giới bên trong, cũng không có chút đối thủ. Không có khác, bởi vì hiện tại Thông U Vương, cơ hồ đứng ở thực lực đỉnh phía trên ha ha ha ngươi mà nói, thật sự là ta nghe qua tốt nhất cười chê cười một tầng lực lượng. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi là con kiến vẫn là cái gì? Thông Ú Vương gắt gao nhìn chằm chằm Sở Nguyên, nhìn thấy hắn không có chút nói giỡn mô dạng, không khỏi cười ha hà đạo. Không chỉ nói hắn không tin, liền liên mặt khác người đều tin tưởng Sở Nguyên mà nói. Bởi vì, này thật sự là quá mức nghe rợn cả người, quả thực là khó có thể tưởng tượng chuyện tình. Một tầng lực lượng, có thể đủ cùng một vị tuyệt thế cường giả chống lại, nếu là bày ra toàn bộ lực lượng, kia còn không được hủy diệt cả ma giới. Ngươi tin cũng tốt, không tin cũng thế, thực lực của ta liền sẽ ra nơi này. Sở Nguyên không khỏi cười, cũng không có chút tức giận. Đồng thời, lại nghe gặp Sở Nguyên sâu kín thanh âm, ngươi nếu là có thể tiếp được ta này nhất chiêu, ta liền không hề tấn công ngươi Thông Ú Thành. Nếu là ngươi tiếp không được ta này nhất chiêu, ngươi liền thần phục bổn quân. Ngươi xem coi thế nào? Sở Nguyên mà nói thập phần rõ ràng, trong mắt lóe ra giảo hoạt cảm xúc. Hắn muốn làm cho Thông Ú Vương thần phục ở chính mình trước mắt, nhưng là hắn biết nếu là dùng bình thường phương pháp, khẳng định sẽ không làm cho hắn hoàn toàn thần phục. Này đây muốn kích hắn nhất kích, nếu là chịu không nổi này nhất kích thích nói, tất nhiên muốn thần phục ở chính mình trước mắt. Hắn đối thực lực của chính mình, tự nhiên là có được cũng đủ tự tin, này cũng là đã trải qua vô số chiến đấu dưỡng thành cường đại tự tin. Thông Ú Vương nghe thấy Sở Nguyên mà nói, trong mắt cũng lóe ra hào quang. Giống như ở tính kế cái gì một loại, trầm mặc một hồi lâu nhi, lúc này mới chậm rãi nói, nga ngươi mà nói thật sao? Sở Nguyên mà nói, làm cho hắn cũng có chút động tâm đứng lên, nếu là tiếp tục tại đây dạng tranh đấu đi xuống mà nói, bọn họ Thông Ú Thành nhất định hội lâm vào một cái xấu hổ hoàn cảnh, hơn nữa hiện tại thế cục đối bọn họ Thông Ú Thành cũng thập phần bất lợi. Nếu là trước mắt người này không có lừa gạt nhân mà nói, như vậy tiếp hắn nhất chiêu, cũng không tất không thể tự nhiên. Bổn quân nói chuyện cho tới bây giờ cho dù nói, điểm ấy ngươi không cần hoài nghi. Sở Nguyên không khỏi cười, trong mắt tràn ngập cường đại tự tin. Một khi đã như vậy bổn vương đến là muốn nhìn ngươi đến tột cùng có bao nhiêu đại thực lực, cũng dám nói buốc nói phét, còn hy vọng ngươi đừng cho bổn vương thất vọng mới là. Thông Ú Vương nghe thấy được Sở Nguyên cam đoan, trên mặt lộ ra nhất mặt tươi cười. Hắn muốn chính là như vậy hiệu quả, tới rồi bọn họ như vậy cảnh giới. Trên cơ bản rất ít hội lừa gạt người khác. Thông U Vương cũng không tin tưởng, Sở Nguyên hội lừa gạt hắn, bởi vì Sở Nguyên bày ra đi ra thực lực, làm cho người ta không chấp nhận được có gì khinh thị, căn bản không phải cái loại này nói không giữ lời người. Ngươi liền ngưng thần, ta muốn bắt đầu ra chiêu. Sở Nguyên không gật gật đầu, lập tức quanh thân chân nguyên đột nhiên vận chuyển tới cực hạn, khoảnh khắc trong lúc đó một cỗ khủng bố lực lượng, từ hắn trên người phát ra, còn hơn trước đó đến. Không biết cường đại hơn nhiều ít lần, kia không gì sánh kịp khí thế, quả thực làm cho tất cả mọi người nên vì chi thần phục. Thậm chí, ở Sở Nguyên kia cường đại khí chẳng dưới, kia trong thành vốn đóng cửa cấm pháp, khoảnh khắc trong lúc đó đó là mở ra. Đồng thời, kia cấm pháp phát ra một trận sét đánh tiếng động, không ngừng ở đứt đoạn, giống như tùy thời đều không chịu nổi này cổ áp lực, hoàn toàn hủy diệt một loại, làm cho người ta cảm giác được một loại khó có thể hình dung cảm giác. Thật mạnh. Người này thực lực như thế nào về tới như thế nông nội xem ra, hắn cũng không có nói lời nói dối. Thông Ú Vương cảm thụ được này cổ cường đại áp lực, trong lòng không khỏi kinh hãi đứng lên, hắn rốt cục bắt đầu tin tưởng Sở Nguyên mà nói, cảm giác Sở Nguyên cũng không có đối thực lực của chính mình khoa trương, từ hắn biểu hiện đến, đối thực lực của chính mình, đã sớm tới rồi một cái tự tin nông nội. Khoảnh khắc trong lúc đó, Thông Ú Vương Chu Ma Nguyên đột nhiên vận chuyển đứng lên, không dám có chút chậm trễ. Tới rồi hiện tại tình trạng này, đã muốn là không chấp nhận được hắn có gì lùi bước, cũng chỉ có là cùng Sở Nguyên một trận chiến, nhìn xem cuối cùng đến tột cùng là cái gì dạng kết quả. Đồng thời, Thông U Vương chân nguyên thúc dục đến cực hạn, một cỗ bàng bạc lực lượng, từ hắn trên người không ngừng bộc phát ra đến, làm cho người ta một loại cường đại tới rồi cực hạn cảm giác, thật giống như là chiến thần một loại, quanh thân tản mát ra đặc hơn chiến ý hơn nữa, kia cường đại chân nguyên, ở hắn chung quanh hình thành một cái thật lớn kết giới, nháy mắt đó là bảo hộ ở hắn. Ca sát nhưng mà, hắn kia thoạt nhìn cường đại vô cùng kết giới, ở sở nguyên kia giống như quạt hương bổ một loại bàn tay dưới, cũng chút không có gì phòng ngự lực, nháy mắt đó là bị phá hủy, phát ra một tiếng thanh thúy thanh âm, hình như là vỡ tan thủy tinh một loại. Đồng thời, sở nguyên bàn tay to, lại không kiêng nể gì hướng tới thông gú vương đó là đánh thiên địa huyền hoàng. Chân nguyên quy nhất thông gú vương nhìn thấy sở nguyên kia tựa như kinh thiên ma chảo một loại bàn tay, nháy mắt tâm đó là chầm tới rồi đáy cốc, nhưng là cường đại lòng tự trọng, không chấp nhận được hắn có chút lùi bước, không còn có gì cố kỵ, đó là khởi xướng cuối cùng công kích khoảnh khắc trong lúc đó, quanh thân chân nguyên lần thứ hai thúc dục tới một cái tân độ cao, cường đại. Chân nguyên cuồn cuộn đãng đãng, phóng lên cao hai tay tạo thành một cái thật lớn quyền ấn, dĩ nhiên là không lùi mà tiến tới. Chính là ở ngắn ngủn một chốc kia, đó là ôm định rồi cuối cùng quyết tâm, hướng tới sở nguyên kia con bàn tay to, đó là trực tiếp ngăn cản quá khứ ầm vang một tiếng kinh thiên nổ vang vọng cả thiên địa trong lúc đó, vô số hỗn độn dòng khí, lần thứ hai vẩy ra ở chung quanh, cắt qua từng đạo thật dài dấu vết, ở tiếp xúc trong thành cấm pháp thời điểm, lại khơi dậy từng đợt gợn sóng. Cùng lúc đó, thông u vương thân thể tựa như rất tuyến diều một loại, trực tiếp bị sở nguyên này một cỗ bàng bạc lực lượng, vành bay ra đi mấy trượng xa, máu tươi lại giống như không cần tiễn một loại, xoát xoát từ khỏe miệng chảy xuôi, nhìn qua thập phần chật vật không chịu nổi.